Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 481, vô chi thợ săn. Ánh mắt hung ác, người muốn ta chết, ta không năng thủ mềm. Ý nghĩ, hành động nhất trí, vì mạng sống, bọn hắn nhất định phải lưu lại một người ngăn chặn bạo quân. Người ta là huynh đệ, đã từng đã thề đồng cam cộng khổ. Đồng sinh cộng tử, cầm kiếm hải tặc nhìn chằm chằm một người khác nhìn, là ý nói, hiện tại đến ngươi biểu hiện thời điểm, ngươi không có nói qua câu nói này sao? Ngươi ta là huynh đệ, nhưng bây giờ nguy hiểm vào đầu, ngươi không nguyện ý vì ta ngăn cản địch nhân, cũng không thể ra tay đối phó ta đi. Đồng bạn, huynh đệ, giờ phút này là một trò đùa, xuất thủ đối phó ngươi. Chẳng lẽ ta muốn chờ ngươi giữ ta lại đi tìm cái chết? Chờ mắt nhìn xem ngươi đào tẩu sao? Đối chọi gay gắt hai người. Xem nhẹ cái nào đó chuyện trọng yếu. Bọn hắn muốn đi. Đến đi qua Kuma đồng ý. Kuma ngồi ở một bên. Buồn cười nhìn xem hai người. Nhân tính như thế. Đến nguy hiểm trước mắt. Có thể không tiếc hy sinh đồng bạn. Thậm chí huynh đệ. Hải tặc. Thợ săn. Vẫn là hải quân, đều là người, người không vì mình trời chu đất diệt, người không vì mình trời chu đất diệt. Đạo lý này, từ xưa đến nay, vô luận ở chỗ đó, đều thích hợp, bọn hắn làm như thế. Vì mình, dù là xuất hiện ngắn ngủi áy náy, cũng sẽ bị bọn hắn che giấu đi qua. Trò hay, vừa mới mở màn, hai người một lời không hợp, bắt đầu chiến đấu. Thế nào đều phải để lại hạ tới một người. Kiếm, roi, huyễn ảnh trùng điệp, chiến đấu đồng thời, thân thể hai người hướng phía bên ngoài di động. Lâm Môn một cước, tức sắp rời đi. Kuma mở miệng, muốn chạy trốn có đúng không? Thanh âm vừa ra, hai người động tác một trận, nhìn về phía Kuma, ánh mắt âm trầm, mục đích bị nhìn ra hai người. Đình chỉ chiến đấu, chết một cái, đi một cái. Đã đi tới, không lưu lại đến mấy người đầu. Xứng đáng hắn bạo quân xưng hào sao? Rét lạnh, sát ý, bao phủ trên người của bọn hắn. Hai người biết đạo sự tình không cách nào trốn tránh. Chiến đấu, muốn bắt đầu, đối với cùng Kuma chiến đấu. Bọn hắn càng thêm vui lòng diệt đối thủ. Nắm chắc càng lớn, vì ta, người không thể chết đi sao? Không có khả năng, cầm kiếm lắc đầu. Trong nhà của ta có lớn có nhỏ, cần ta chiếu cố, người độc thân một người, không bằng giúp ta một lần. Ha ha, người nhà của ngươi ta giúp ngươi chiếu cố, ngươi yên tâm, ta sẽ coi bọn họ là làm người nhà mình đối đãi. Hắn giơ tay lên, ta thề, nếu là ta làm trái lời hứa, ngũ lôi oanh đỉnh, chết không yên lành, lời thề, đối bọn hắn mà nói, không có bao nhiêu ước thúc. Tin tưởng mình, không tin lão thiên, lực lượng, mới là căn bản, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Năm đó ngươi cũng là như thế cùng huynh đệ của ngươi nói như vậy. Kết quả, bọn hắn chết rồi, người nhà của bọn hắn đâu? Hoặc là bị ngươi giết, hoặc là bị ngươi thu. Cầm kiếm cái kia hải tặc mới sẽ không tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Người nhà rơi xuống trên tay của hắn, đã chết càng nhanh. Vì người nhà, vì mình, vì hy vọng, hắn muốn giết hắn, đã như vậy, chúng ta không lời nào để nói. Tới đi, công kích, rút kiếm, một kiếm, lạnh sáng lóng lánh hai con ngươi. Nam tử xuyên việt qua bên cạnh hắn, quay đầu, quay người, công kích, kiếm trên tay hắn, thể hiện ra các loại hoa mỹ kỹ năng. Hàn quang u lãnh bao trùm, cầm roi hải tặc không ngừng lùi lại. Hắn không muốn bị hắn chặt tới. Người quen biết hắn là hắn. Biết đạo nhược điểm của hắn cùng ưu thế. Muốn ta và ngươi đánh cận chiến. Khả năng sao? Lui ra phía sau. Roi hút. Trói buộc phần eo của hắn. Hướng xuống đất quẳng đi. Phanh. Ba ba ba. Roi điên cuồng rơi xuống. Hắn không chết. Hắn sẽ không dừng tay. Đi chết đi. Cuối cùng một cây roi rơi xuống. Mặt đất vỡ ra một đường vết rách, máu tươi, nhỏ rơi xuống mặt đất. Hắn thu hồi roi, rét lạnh nhìn chằm chằm Kuma. Ta có thể đi được chưa? Có thể. Kuma gật đầu, buồn cười nhìn xem hắn, cảm giác được không thích hợp hắn. Quay người, thấy được một trương tràn đầy máu tươi gương mặt. Ngay sau đó, ngực đau xót, một thanh kiếm mặc qua thân thể của hắn. Phốc, ngươi, làm sao có thể, ta rõ ràng đã giết ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, rút kiếm ra, nam tử đẩy hắn ra. Băng lãnh chế giễu, ngươi cho rằng ta không có phòng bị sao? Vì đối phó ngươi, ta thế nhưng là chống được ngươi tất cả công kích. Ngươi không nghĩ tới sao? Cố kỵ đối phương, cho nên đã sớm chuẩn bị. Ngươi, nguyên lai ngươi đã sớm chuẩn bị. Ngươi, ta xem thường ngươi. Hắn ngậm lấy một ngụm máu, phun ra, bất quá, ngươi không nên cao hứng đến quá sớm. Ta chết đi, hắn cũng sẽ không thả ngươi đi. Chế diễu, thầm ý tiếu dung để nam tử biến sắc, ngã xuống, nam tử ngã xuống, mặt đất tăng thêm một đạo thi thể, kiếm, đang dỉ máu, hắn đang ngó chừng Kuma, chú ý cẩn thận, từng bước lui lại, khí thế đạt tới lớn nhất điểm, hắn cảm giác thân thể của mình muốn ngã xuống, đầu gối khống chế không nổi mình, khi hắn chuẩn bị phản kháng thời điểm, áp lực biến mất, thân thể nhẹ nhõm. Hắn đứng thẳng người, nhìn chằm chằm Kuma, người, ta giết, ta có thể đi rồi sao? Kuma gật đầu, không hề động, yên tĩnh nhìn xem hắn. Nam nhân không dám đi, hắn cảm giác mình quay người lại, sẽ lập tức chết đi. Không thể động, không dám động, chỉ có thể đứng tại chỗ, ngóng nhìn Kuma, hai người như thế đối mặt, mồ hôi toát ra cái trán, nhỏ xuống gương mặt. Cuối cùng trở về mặt đất, tí tách, mồ hôi tí tách, máu tươi chảy tới dưới chân của hắn, cả người đang run rẩy, lộc cộc, kiếm, bắt đầu run rẩy, cánh tay cầm không được kiếm, hắn biết nói, mình sợ hãi, hắn cố gắng nói với chính mình, không thể sợ hãi, không thể nhu nhược, thân thể khống chế không nổi mình, hai chân đang run rẩy, thân thể đang run rẩy. Người sợ hãi ta, đứng dậy, áp lực càng lớn, nam tử đầu gối đụng vào mặt đất, nặng nề một tiếng, thống khổ khó nhịn, đi đến trước mặt hắn, ở trên cao nhìn xuống, to lớn thân ảnh giống như che đậy bầu trời đen kịt, không cách nào phá mở, hắn, trước mắt đen kịt một màu, Kuma, giống như là cự nhân, giết chết hắn, chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái, ta... chấm ngoặc kép, muốn nói ra không có hai chữ. Hắn phát hiện mình không mở miệng được. Sợ hãi, đúng vậy, hắn sợ hãi. Người muốn chết sao? Nam tử dùng hết chỗ có sức lực lắc đầu. Còn sống, hắn muốn sống. Tử vong, là kết cục. Hắn không muốn trở lại tử thần ôm ấp. Không muốn chết sao? Kuma tay đè trên đầu hắn. Nhẹ nhàng nói chuyện. Vậy tại sao các ngươi muốn đến tìm cái chết đâu? Tìm ta phiền phức người. Mặc kệ là hải tặc, hoặc là thợ săn hải tặc, vẫn là hải quân, chết rất thảm, có thể từ trên tay của ta chạy đi người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người biết đạo ngã vì sao không đối với ngươi nhóm động thủ sao? Ta muốn nhìn xem nhân tính phải chăng như vậy yếu ớt. Kết quả, rất rõ ràng, các ngươi tàn sát lẫn nhau. Vì mình không tiếc giết chết đối phương. Người không vì mình trời chu đất diệt. Trong mắt của ta, các ngươi không sai. Vì mình, tất cả mọi người có thể chết. Đáng tiếc, không tốt. Trong lòng nam nhân hơi hồi hộp một chút. Đứng dậy, rút kiếm. Kiếm không có đâm ra đi. Một bàn tay đặt tại trên đầu hắn. Chính giữa mặt, phản kháng. Sẽ để cho ngươi chết càng nhanh. Phanh, đầu lâu nổ tung. Đỏ. Bạch, đầy đất đều là, Kuma vẫy vẫy tay, chán ghét lau trên tay đỏ trắng chi vật, tấu chương xong, converter, cô tinh bao cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.